Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Thanh niên chi đỉnh, tập 106, chương 1051, kế không đánh mà thắng 2. Hắn lấy ra một cái hộp gỗ màu xanh, mặt trên điêu khắc một gốc cây phong, hai tay đưa cho Diệp Như Thị nói, Diệp tiền bối, đây là một khối ngân tinh nặng 5 lượng, là một chút tâm ý của vương gia chúng ta. Diệp Như Thị hơi hơi sửng sốt, vương gia có kim đan tu sĩ. Vương gia và Bạch Liên được xem là mối quan hệ bình đẳng, một khối ngân tinh nặng 5 lượng giá trị bằng mấy vạn khối linh thạch. Mấy năm nay, Bạch Liên Quang và vương gia lui tới cũng không nhiều, vương gia sao lại có thể xuất ra lễ vật quý trọng như vậy? Bắt đầu như vậy không bình thường, vật tiến cống của thế lực phụ thuộc Bạch Liên Quang, cao lắm cũng chỉ hơn vạn khối linh thạch. Thu nhập chủ yếu của Bạch Liên Quang là từ việc cho thuê phường thị và các thế lực phụ thuộc tiến cống. Bạch Liên Quang cũng có thương đội của mình. Nhưng tài nguyên tu tiên Đông Hoang không phải thực sự phong phú. Thương đội của Bạch Liên Quang cũng kiếm không được bao nhiêu. Mấy vạn khối linh thạch, ngang với thu nhập 5-6 năm của một gia tộc tu tiên. Diệp Như Thị trên mặt tươi cười càng rõ nói, vương tiểu hữu khách khí rồi. Nếu vương gia các ngươi gặp được gì phiền toái, có thể nói cho ta, có thể giải quyết được ta nhất định giúp các ngươi giải quyết. Những lời này đương nhiên là lời khách sáo, ăn thịt người miệng ngắn bắt người nương tay. Nhờ Diệp tiền bối và Trần tiền bối chiếu cố, vương gia chúng ta không có gì phiền toái. Khách bá đã kim đan, khả năng qua một khoảng thời gian mới trở về Ngự Yêu Quốc tổ chức kim đan đại điển. Lúc đó Diệp tiền bối nhất định phải tới góp vui. Vương Thu Minh không hề đề cập đến chuyện tình đệ tử vương gia bị ngụy gia giết. Diệp Như Thị gật gật đáp ứng. Vương Thanh Sơn tiến vào kim đan kỳ là chuyện hợp tình hợp lý. Nàng cũng không nghĩ nhiều. Nói chuyện phiếm vài câu, Vương Thu Minh liền lui xuống. Diệp Như Thị gọi Liễu Tuyết đến, trầm giọng hỏi. Bạch Liên Quan chúng ta và vương gia gần đây có xung đột gì không? Người lão thành tinh, nàng cũng không ngốc. Vương Thu Minh đưa lên hậu lễ, còn nhắc một chút về Vương Trường Sinh, Quân Như Yên và Vương Thanh Sơn, phương diện này khẳng định có vấn đề. Liễu Tuyết lắc đầu nói, không có. Nhưng khoảng thời gian trước, có vài đệ tử vương gia bị giết, nghe nói đều là hậu nhân của vương tiền bối. Vương gia treo giải thưởng lớn, sau đó lại hủy bỏ giải thưởng nói là hiểu lầm. Chẳng lẽ là đệ tử Bạch Liên Quan làm? Diệp Như Thị ánh mắt âm trầm, nhưng rất nhanh nàng liền bác bỏ suy đoán này của mình. Nếu là đệ tử Bạch Liên Quan làm, Vương Thu Minh không lý nào lại đưa hậu lễ lên cho Diệp Như Thị. Ánh mắt của nàng dừng trên hộp gỗ màu xanh, trên mặt gỗ màu xanh có điêu khắc một gốc cây phong. Liễu Tuyết hơi hơi sửng sốt, nhìn thấy phong thủ kia liền bừng tỉnh đại ngộ nói, chúng ta có liên kết với một gia tộc tu tiên Ngụy gia. Ngụy gia gia tộc ở Hoàng Phong Sơn Mạch. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, Ngụy gia cùng Vương gia đã xảy ra xung đột, để tinh mặt mũi Bạch Liên Quan, Vương gia không có trực tiếp hành động, mà là tận khả năng để lại thể diện cho Bạch Liên Quan. Diệp Như Thị nhẹ thở một hơi dài nói, hậu sinh khả úy, lập tức phái người đi thăm dò Ngụy gia này, điều tra rõ sự tình nguyên do. Nếu quả thật là Ngụy gia đối lý, thì để cho Ngụy gia tự mình thanh lý môn hộ, bồi dưỡng thích hợp cho Vương gia, nhưng việc này không thể lộ ra. Nàng xem như đã rõ ràng ý đồ. Vì sao Vương Thu Minh đến? Nếu Bạch Liên Quan tự mình xử lý chuyện này, Vương gia và Bạch Liên Quan xem có thể hòa thuận ở chung. Nếu Bạch Liên Quan không chịu xử lý chuyện này, Vương gia liền tự mình động thủ, không nói hỏng đến thanh danh của Bạch Liên Quan, mâu thuẫn cũng sẽ nặng thêm. Đến lúc đó trở thành Bạch Liên Quan và Vương gia tranh đấu, chỉ tiện nghi cho thế lực khác. Bạch Liên Quan tự mình xử lý chuyện này, thanh danh cũng sẽ không bị hao tổn, cũng không đến mức nổ ra xung đột với Vương gia. Như vậy đối với mọi người đều tốt. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết phải là Ngụy gia đối lý. Nếu như là đệ tử Vương gia đối lý, Bạch Liên Quan sẽ không xử lý đệ tử Ngụy gia. 7 ngày sau là ngày thọ đản của Diệp Như Thị, tân khách đầy cả sảnh đường, các thế lực đều dâng lên lễ vật. Vương Thu Minh trước mặt chúng tu sĩ lấy danh nghĩa Vương Trường Sinh tặng cho Diệp Như Thị một khối hàng thiết thâm hải. Đây là tài liệu luyện chế phi kiếm pháp bảo tốt nhất. Diệp Như Thị cười nhận, nàng hiểu rất rõ ý của Vương Thu Minh. Nếu làm bằng hữu, vương gia có thể đưa hậu lễ, còn nếu là kẻ địch, thì phải là xung đột vũ trang. Sau khi thọ đản kết thúc, Vương Thu Minh dẫn theo tộc nhân rời khỏi Bạch Liên Quan. 2 tháng sau, Liễu Tuyết điều tra rõ chân tướng, luyện khí tu sĩ của vương gia và luyện khí tu sĩ Ngụy gia vào lúc vây giết yêu thú đã gặp nhau. Vì tranh đoạt thi thể yêu thú, bọn họ đánh nhau lớn, đệ tử Ngụy gia số lượng có vẻ nhiều, liền xuống tay chém giết đệ tử vương gia sau đó trốn về Ngụy gia. Toàn bộ đệ tử Ngụy gia tham gia sự việc đã bị gia chủ Ngụy gia hủy bỏ pháp lực, lấy tội phản tộc trảm đầu thị chúng. Theo như ý muốn Bạch Liên Quan, cả đời giam cầm là được rồi. nhưng gia chủ Ngụy gia vẫn muốn đưa bọn họ trảm đầu thị chúng. Trong Ngụy gia tu sĩ trúc cơ không đến 5 người, căn bản không phải là đối thủ của Vương gia. Ngoại trừ lần đó ra, Ngụy gia ở Vân Mộng Phường thì nguyên bản có 4 gian cửa hàng, chuyển nhượng 2 gian cửa hàng cho Vương gia. Vương gia tuyên bố bắt hung thủ, chứng tỏ là muốn đem hung thủ nghiền dương thành tro. Cứ như vậy, một hồi đại náo động đã bị Vương Thu Minh lặng lẽ dập tắt. Vương gia hủy bỏ lệnh thưởng, không nói gì thêm. Không qua bao lâu, người tu tiên cũng quên đi chuyện này. Thế lực phân bố và đại biểu, Vương gia lúc trước chủ yếu hoạt động ở Đông Hoang và Nam Hải. Đông Hoang, Ngụy quốc Thanh Liên Sơn Trang, Ngự Yêu quốc Đào Sơn. Thanh Liên Sơn Trang do Vương Thanh Khải phụ trách. Vương Thanh Khải là đại quản gia của Vương gia, chuẩn bị thoái vị. Vương Thu Thực quản lý công việc lặt vặt, phụ trách phân phát tài nguyên tu tiên. Vương Hữu Sang phụ trách áp giải hàng hóa. Ngự Yêu quốc, Vương Thu Minh tọa trấn. Vương Hữu Vân phụ trách quản lý mọi chuyện lớn nhỏ. Vương Mạnh Lan là đệ tử chấp pháp, phụ trách truy bắt tà tu và tìm hiểu tình báo. Nam Hải, Sang Hô Hải vượt Hai Tham đảo và Hồng Nguyệt Hải vượt Ngân Xà đảo. Vương Thiên Kỳ quản đường tình báo, phụ trách tìm hiểu tin tức. Hải Tham đảo do Vương Thu Linh đảm nhiệm đại quản gia. Vương Trường Thanh phụ trách dẫn đội vây giết yêu thú. Vương Hữu Du phụ trách áp giải hàng hóa. Vương Thanh Sơn cùng Vương Thanh Thiến tọa trấn. Vương Thu Diễm luyện đan, Triệu Tử Ngọc luyện chế khôi lội thú. Vương Thu Kiệt bày trận. Ngân Xà đảo, Vương Trường Sinh, Quân Như Yên tọa trấn. Nhân vật đại biểu có Vương Thanh Linh, Vương Thanh Thuân, Vương Thanh Kỳ, Diệp Hải Đường. Vương Thu Hồng là đại quản gia. Vương Thu Ly quản lý bách luyện cát. Vương Thiên Thụy quản lý bách cốc phường. Vương Thu Hâm phụ trách luyện khí. Vương Thiên Lịch bày trận. Vương Thiên Bồi luyện đan. Trung Nguyên, Vương Thiên Văn ở bên ngoài du lịch, trước mắt ở Vương Triều Đại Yến thiết lập Vạn Tiên Ti làm việc. Gia tộc trước mắt có hơn 1.500 người tu tiên, không bao gồm tộc nhân tại Hồng Nguyệt Hải Vực. Nam Hải, Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xà Đảo, trong một gian mật thất, Vương Trường Sinh đang cùng Vương Thanh Thiên nói cái gì đó. Tốt rồi, ngươi ở Hồng Nguyệt Hải Vực ngốc một thời gian cũng không ngắn. Đây là thời điểm, nên trở về, Hải Tam Đảo bên kia chỉ có một kim đan tu sĩ. Không thể quản hết được, còn trước tập trung tăng tiến tu vi, sau đó lại tu tập luyện khí thuật. Vương Trường Sinh lời nói đầy thấm thía. Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt rời khỏi Ngân Xà Đảo đã hơn một năm. Trong một năm này hắn luôn một mực chỉ dạy Vương Thanh Thiến luyện khí. Vương Thanh Thiến học rất thành thật, gặp vấn đề lớn không hiểu liền hỏi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không đối với nữ nhi của mình mà tàn tư điều gì, đều giải đáp hết cho nàng. Cha, nữ nhi không thể ở lại bên các người tự chiếu cố mình thật tốt. Có chuyện gì thì phái người đến Hải Tham Đảo báo cho con biết. Vương Trường Sinh gật đầu, tự mình tiễn Vương Thanh Thiến rời khỏi Ngân Xà Đảo. Vương Thanh Thiến chân trước vừa rời khỏi, một đạo độn quang màu tím xuất hiện ở phía xa xa chân trời, rất nhanh bay về phía Ngân Xà Đảo. Vương Trường Sinh thần thức cảm ứng được, đây là một kim đan tu sĩ. Không quá bao lâu, độn quang màu tím ngừng lại, là một cô gái váy tím dáng người cao gầy, Vương Trường Sinh cũng chưa từng gặp qua nàng. Vương đạo hữu là ta. Cô gái váy tím lộ ra chân dung, đúng vậy chính là Tử Nguyệt tiên tử. Vẻ mặt của nàng đầy kích động, tựa như vừa gặp phải gì đó khó khăn. Tử Nguyệt tiên tử là bị cấm chế cưỡng ép tống ra khỏi Trấn Hải Tông, vị trí nàng không cố định, vận khí của nàng không phải tốt lắm, đụng tới vài tên kim đan kỳ yêu tộc, bị đánh bị thương nhẹ. Trước đó không lâu vừa trở lại Hồng Nguyệt Hải Vực, nhưng lúc nàng trở lại Hồng Nguyệt Hải Vực đã bị nhiều vị tu sĩ kim đan tấn công. Nàng dựa vào bí thuật đào tẩu, bất quá nàng không dám quay về Thiên Khôi Môn. Trực giác nói cho nàng biết, thân phận của nàng không thể bại lộ, không phải Nhật Nguyệt Cung chính là Hoàng Long Đảo. Vương gia cùng Thiên Khôi Môn liên hệ cũng không nhiều, hẳn là sẽ không bại lộ. Ngoài ra, khoảng cách của Ngân Xà Đảo với gia tộc Trương gia ở Thanh Lý Đảo không phải rất xa. Vương gia và Trương gia là quan hệ thông gia, có thể làm kinh sợ kẻ địch. Vương Trường Sinh nhướng mày hỏi, xảy ra chuyện gì, Điền Sư Huynh đâu? Tử Nguyệt tiên tử cười khổ một trận nói, một lời khó nói hết, chúng ta đi tìm địa phương yên lặng nói chuyện đi, thân phận của ta có khả năng bị bại lộ. Vương Trường Sinh gật gật đầu, mời Tử Nguyệt tiên tử đến chỗ mình ở. Tử Nguyệt tiên tử nói đơn giản một chút những gì đã xảy ra với mình ở Trấn Hải Tông. Đương nhiên, nàng cũng không có nói nàng đã chiếm được kim đan linh vật. Vương Trường Sinh cho mày, hắn vạn lần không thể ngờ, Điền Quýnh thế mà lại chết rồi. Từ Tử Nguyệt tiên tử và Điền Quýnh trải qua mà nói, người Hoàng Long chân nhân đã sớm nhận ra thân phận của họ. Nói không chừng người của Hoàng Long chân nhân đã phái người canh giữ ở gần Thiên Khôi Môn, chờ Tử Nguyệt tiên tử chui đầu vào lưới. Tử Nguyệt tiên tử, ngươi cảm thấy những người đó là ai phải tới, Hoàng Long Đảo hay là Nhật Nguyệt Cung? Vương Trường Sinh hơi trầm ngâm, mở miệng hỏi, nếu Hoàng Long Đảo, Vương Trường Sinh sẽ không sợ hãi. Nếu đúng là Nhật Nguyệt Cung, phiền toái có thể to lắm. Lúc này Tử Nguyệt Tiên Tử đã trở thành quả bom hẹn giờ. Nếu hắn giữ lại Tử Nguyệt Tiên Tử, rất có khả năng dẫn lửa thiêu thân. Nhưng Tử Nguyệt Tiên Tử lúc trước giúp hắn không ít, Vương Trường Sinh cũng sẽ không đuổi Tử Nguyệt Tiên Tử đi. Hẳn là Nhật Nguyệt Cung, tay của Hoàng Long Đảo không có cách nào dài như vậy. Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta không có sử dụng hình dáng thật. Bọn họ hẳn là không biết ta với ngươi có quan hệ. Hồng Nguyệt Hải vực Đại Phương thị lớn có rất nhiều tu sĩ Nhật Nguyệt Cung. Tử Nguyệt Tiên Tử tạm thời bị nhốt lại ở Hồng Nguyệt Hải vực. Nàng định trốn một đoạn thời gian sau đó lại rời khỏi nơi này. Nàng tư duy chỉ Trấn Hải Tông đạt được tài vật, cũng đủ để nàng tu luyện đến Nguyên Anh Kỳ. Còn về phần nàng có thể tiến vào Nguyên Anh Kỳ hay không phải xem cơ duyên cá nhân nàng. Đúng rồi, Vương Sư Huynh, các ngươi đạt được công pháp tiếp theo không? Vương Trường Sinh gật gật đầu, nói đơn giản một chút chuyện mình ở gặp được ở Di Chỉ Trấn Hải Tông. Đại trưởng lão, ngươi lại có thể gặp được đại trưởng lão. Tử Nguyệt Tiên Tử mặt lộ vẻ kinh ngạc, nàng nghe tổ tiên nói qua về Nam Cung Liễu. Không sai, đại trưởng lão nói, hắn đem phần lớn tài liệu Trấn Hải Tông giấu ở một địa phương, muốn trùng kiến lại Trấn Hải Tông. Điền sư muội, tổ tiên ngươi là truyền công trưởng lão của Trấn Hải Tông, ngươi có nghĩ là muốn trùng kiến Trấn Hải Tông không? Nếu điều kiện cho phép, Vương Trường Sinh có thể trùng kiến Trấn Hải Tông, nhưng có một điều kiện tiên quyết, Trấn Hải Tông phải nằm trong tay hắn, hoặc là có mối quan hệ chặt chẽ với Vương gia. Trùng kiến Trấn Hải Tông cần lượng lớn nhân lực vật lực, đặc biệt là nhân lực. Trấn Hải Tông bị giết mấy trăm năm, đệ tử Trấn Hải Tông vốn không còn nhiều. Kể từ lần đó, muốn trùng kiến Trấn Hải Tông, khẳng định phải dùng đệ tử Vương gia hỗ trợ. Nhưng hắn không muốn tân tân khổ khổ trùng kiến Trấn Hải Tông, kết quả lại là may áo cưới cho người khác. Tử Nguyệt Tiên Tử có tu vi kim đan tầng 7, còn là luyện khí sư và chế khôi sư bậc 3. Nếu là nguyện ý hỗ trợ, Vương Trường Sinh sẽ thoải mái một ít. Trùng kiến Trấn Hải Tông, Tử Nguyệt Tiên Tử có chút động tâm. Nàng trầm ngâm nửa này, lắc lắc đầu nói, ta hiện tại muốn tiến vào Nguyên Anh Kỳ. Vì thúc công báo thù, sau khi tiến vào Nguyên Anh Kỳ, ta sẽ nghĩ đến vấn đề này. Nếu Vương Sư Huynh không ngại, tiểu muội liền ở lại Ngân Xa Đảo, đảm nhiệm cung phụng vương gia các ngươi. Ta có thể chỉ điểm ngươi luyện khí và luyện chế khôi lội thú. Vương Trường Sinh sắc mặt lộ vẻ vui mừng nói, vì huynh cầu còn không được, liền sư muội an tâm ở lại Ngân Xa Đảo, cẩn thận mà nghĩ. Ngươi tạm thời không cần rời khỏi Ngân Xa Đảo, có cần cái gì thì dặn dò xuống, Thu Hồng sẽ tận khả năng thỏa mãn nhu cầu của ngươi. Tử Nguyệt Tiên Tử gật gật đầu đáp ứng xuống. Nói chuyện phiếm trong chốc lát, Tử Nguyệt Tiên Tử liền lui xuống nghỉ ngơi. Nàng bước chân vừa rời đi thì Uông Như Yên chân sau từ thiên thất đi ra, khí tức của nàng cường đại hơn so với trước kia, rõ ràng là đã tiến vào kim đan tầng 4. Ố, phu nhân, nàng không phải dưỡng thương sao? Như thế nào tiến vào kết đan tầng 4 rồi? Vương Trường Sinh có chút kinh ngạc nói. Uông Như Yên thản nhiên cười nói, chuyến đi Di Chỉ Trấn Hải Tông, ta có chút cảm ngộ. Trong quá trình dưỡng thương, bất tri bất giác đột phá, tiến vào kim đan tầng 4. Người tu tiên trong quá trình đấu pháp đạt được cảm ngộ, đột phá tu vi cũng không hiếm thấy. Vương Trường Sinh cười cười nói, xem ra không cần dùng bao nhiêu năm nữa, nàng cũng sẽ đuổi kịp ta. Phu quân nói đùa, cảm thấy loại chuyện huyền diệu này rất khó giải thích, rất khó nói. Nếu không phải phu quân chàng bận rộn luyện chế pháp bảo cho chúng ta, nhắm chừng đã sớm tiến vào kim đan tầng 6. Nhân tiện, phu quân, chàng cảm thấy Tử Nguyệt Tiên Tử thế này. Vương Trường Sinh không muốn nói nhiều, rất tốt. Có Tử Nguyệt Tiên Tử, chúng ta có thể bồi dưỡng ra nhiều khôi lội sư, luyện khí thuật của ta cũng có thể được đề cao. Một khi đã như vậy, không bằng phu quân cưới nàng đi, thiếp thân nguyện ý cùng nàng nhất phu. Uông Như Yên thành thật nói, nàng là chế phù sư, nhưng trình độ chế phù cũng không cao, nàng cũng không thể giúp Vương Trường Sinh được nhiều lắm. Cũng may nàng tu luyện công pháp cùng Vương Trường Sinh tu luyện công pháp là nguyên bộ công pháp. Lời nói này là nàng thật tâm nói, nàng và Vương Trường Sinh sống với nhau nhiều năm, nàng biết Vương Trường Sinh không phải là dạng người háo sắc. Vương Trường Sinh cưới Tử Nguyệt Tiên Tử thì có rất nhiều chỗ tốt, thứ nhất có thể gia tăng thực lực gia tộc, thứ hai có thể để Tử Nguyệt Tiên Tử quy tâm. Thứ ba nàng cũng nhìn ra được là Tử Nguyệt Tiên Tử đối với Vương Trường Sinh có hảo cảm, dù sao bọn họ cũng là hậu nhân Trấn Hải Tông, cùng nhau tranh đấu với tu sĩ Nhật Nguyệt Cung, cùng cản trở, không bằng giúp người hoàn thành mong muốn. Dù sao nàng và Vương Trường Sinh con cháu đầy sản đường, đương nhiên nàng cũng có tâm tư của mình. Vương Thanh Chí thọ nguyên cũng không còn nhiều lắm, nàng hy vọng sớm ngày mở ra được bí cảnh Trấn Hải Tông, xem thử có trân kỳ dị quả kéo dài tuổi thọ hay không, để kéo dài thọ nguyên cho Vương Thanh Chí. Người đều có tư tâm, nàng không muốn lại trải qua nỗi đau mất con thêm một lần nữa. Vương Trường Sinh có chút tâm động, Tử Nguyệt tiên tử, nếu gả cho hắn, bản thân hắn và gia tộc có lợi rất nhiều. Hắn đối với Tử Nguyệt tiên tử cũng có chút hảo cảm, nhưng tu vi Tử Nguyệt tiên tử cao hơn so với hắn, chuyện này không thể cưỡng cầu. Chuyện này về sau hẳn nói, chúng ta trước tu luyện bí thuật, tu thành bí thuật, thực lực chúng ta rất nhanh sẽ tăng trưởng. Rèn sắt còn cần thân tự cứng rắn, Vương Trường Sinh trước mắt muốn nhanh chóng đề cao thực lực, Nam Cung Liễu cho hắn một ít đan dược tăng tiến pháp lực. Sau khi bọn họ dùng, tin tưởng tốc độ tu luyện có thể nhanh hơn không ít. Bọn họ đi vào một gian mật thất, trung tâm có một pháp trận lớn hơn 30 trượng, trên mặt trận pháp khắc chi chít trận văn. Vương Trường Sinh lấy ra lưu ly triều nguyệt thạch, đặt ở bên cạnh pháp trận. Rất nhanh, lượng lớn sắc quang điểm ngay tại thạch thất hiện lên, độ ẩm trong phòng trở nên nặng hơn. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên đi đến pháp trận, khoanh chân ngồi xuống. Vương Trường Sinh dùng một đạo pháp quyết đánh vào trận pháp, hai vợ chồng bàn tay nắm bàn tay. Pháp trận bừng sáng, hiện lên vô số phù văn huyền ảo, che kín người Vương Trường Sinh và Uông Như Yên. Bên ngoài thân Vương Trường Sinh và Uông Như Yên lam quang đại phóng, từng mạng lớn lam quang đột nhiên hiện lên, che kín hai người bọn họ. Vô số phù văn huyền ảo từ trên pháp trận bay lên, đều ùa về phía bọn họ. Rất nhanh, bên ngoài Vương Trường Sinh và Uông Như Yên liền hiện ra từng mạng lớn phù văn huyền ảo. Cùng với hơi thở của bọn họ, phù văn bên ngoài hào quang đại trướng. Một hồng sắc trùng tử dài hơn hai thước hiện lên trên đỉnh đầu bọn họ. Sau lưng con trùng mọc lên một đôi cánh màu đỏ. Trên đầu có đôi râu ốc sên, có hai cái đuôi. Hơn nữa dưới chân còn có một loạt chân ngắn. Đúng vậy, đây chính là đồng tâm trùng. Sau khi hư ảnh đồng tâm trùng xuất hiện, khí tức của Vương Trường Sinh và Uông Như Yên giống như được hợp thể, khí tức hai người giống nhau như đúc. Bắc Cương, Hỏa Nha Phường Thị, trong một gian mật thất, Vương Minh Nhân đang ở cùng Trần Tương Nhi nói gì đó. Nàng phải điều đi, nàng không phải là chấp pháp điện trưởng lão sao, không thể ở lại Hỏa Nha Phường Thị. Vương Minh Nhân nhíu mày nói, cách đây vài năm, hắn cùng Trần Tương Nhi ở chung cũng không tệ lắm. Cửu U Tông trong khoảng thời gian này thường xuyên phát sinh xung đột với chúng ra, nhân thủ có chút không đủ. Lưu sư bá điều ta đi trợ giúp, đồng thời thẩm tra vài án tử. Phu quân, chàng hãy tự chiếu cố tốt cho mình, làm xong trong khoảng thời gian này, ta sẽ xin điều động trở về. Trần Tương Nhi thở dài nói, nếu không phải có lệnh của tu sĩ Nguyên Anh, nàng cũng không muốn rời khỏi Vương Minh Nhân. Cửu U Tông và chúng ta phát sinh xung đột lớn hay nhỏ, muốn ta đi hỗ trợ không? Vương Minh Nhân chủ động xin đi giết giặc, nếu xung đột khá lớn, khẳng định có cơ hội lập không ít đại công. Cũng không lớn, Cửu U Tông là thế lực bản thổ ở Bắc Cương. Sau khi chúng ta nhập trú Bắc Cương, cùng nhiều thế lực khác liên hợp, tạo thành uy hiếp đối với Cửu U Tông. Cửu U Tông thường xuyên chỉ huy phụ thuộc thế lực quấy rầy, chúng ta chủ yếu là xử lý việc này. Cửu U Tông cũng không dám đặt mặt chúng ta, như vậy đối với ai cũng không tốt. Vương Minh Nhân thần sắc vừa động liền truy hỏi, ta nghe sư phụ nói, bản tông xuất thân từ Bắc Cương. Năm đó, bởi vì Bắc Cương, bản tông bị xa lánh ra khỏi Bắc Cương mới phải tới Đông Hoang phát triển. Phu nhân, nàng nói bản tông có thể sẽ dùng thủ đoạn kịch liệt đối với Cửu U Tông hay không? Vương Minh Nhân ước gì Cửu U Tông và Thái Nhất Tiên khai chiến, như vậy mới có cơ hội lập công lớn. Không có khả năng, ít nhất ngắn hạn cũng không có khả năng. Bản tông phát triển trọng tâm ở Đông Hoang và Nam Hải, thực lực phân bố ở Bắc Cương không mạnh. Trước mắt chúng ta chủ yếu cùng thế lực đối đầu Cửu U Tông hợp tác mở phường thị, vận chuyển một chút vật tư. Nếu thực sự có cơ hội lập công lớn, ta sẽ lập tức phái người thông báo. Trong lúc ta không ở đây, chàng tự chiếu cố cho mình. Vương Minh Nhân nghe xong lời này, có chút thất vọng, rồi gật đầu đáp ứng. Cá và tay gấu không thể cùng có được, hoàn cảnh Bắc Cương thích hợp để hắn tu luyện. Nhưng tông môn vững chãi, hiện đã có một trạng thái tương đối ổn định. Nếu không có ngoại lực cường đại tác động, Bắc Cương không thể loạn lên được. Cho dù có loạn lên, thì náo động cũng sẽ rất nhanh được bình định. Cửu U Tông nội chiến, thế lực khác hợp nhau tấn công. Cửu U Tông rất nhanh đã bình định phản loạn. Ngày thứ hai, Trần Tương Nhi dẫn theo một đám đệ tử rời khỏi Hỏa Nha Phường Thị. Vương Minh Nhân tiễn đưa nàng. Trung Nguyên, Vương Triều Đại Yến. Vân Linh Sơn Mạch ở Tây Bắc Bộ Vương Triều Đại Yến. Linh khí mỏng, thảm thực vật tươi tốt, sinh tồn lượng lớn độc trùng mạnh thú. Người bình thường không dám tiến vào nơi đây. Nhưng đám thợ săn lạc hội thường xuyên xâm nhập vào đây. Vân Lĩnh Sơn Mạch là giao giới của Lỗ Châu và Định Châu, thương lữ lui tới rất đông. Ở sâu bên trong Vân Lĩnh Sơn Mạch, có một sơn cốc bí ẩn, từng mảng sơn mù màu trắng che kín sơn cốc. Bên ngoài sơn cốc là một mảng rừng trúc xanh rậm rạp, bên dưới một gốc thanh trúc, trên mặt đất gập ghềnh có một trận pháp, có 7 tu sĩ từ trong đất chui ra, 5 nam 2 nữ, tu vi cao nhất là một lão áo bào đỏ hơn 50 tuổi, trúc cơ tầng 9, Vương Thiên Văn cũng ở bên trong, hắn hiện tại nhậm chức ở Vạn Tiên Ti, phụ trách vết trạm yêu trừ ma, phàm là chuyện gì đều có mặt đối lập, vương triều đại yến là thiên hạ của Nha Môn, nhưng vẫn có tà tu làm loạn như cũ. Tà tu thích lợi dụng tinh huyết của phàm nhân để luyện công, như vậy có thể đẩy nhanh tốc độ tu luyện. Vân Lĩnh Sơn Mạch là giao giới giữa Lỗ Châu và Định Châu, không thiếu thương lữ đi qua nơi này. Nhưng bắt đầu từ nửa năm trước, thường xuyên có thương lữ mất tích một cách khó hiểu. Vạn Tiên Ti có một vị trúc cơ tu sĩ ngẫu nhiên phát hiện được có một tà tu chiếm cứ Vân Lĩnh Sơn Mạch, giết nhiều thương đội đi ngang qua. Cùng Đông Hoang khác nhau là người tu tiên giới Trung Nguyên có số lượng nhiều. Vương triều Đại Yến có chế độ nghiêm ngặt, thôn trấn đều có tu sĩ luyện khí kỳ đóng ở. Từ đó, nếu có lượng lớn dân chúng mất tích, triều đình rất nhanh sẽ nắm được tin tức. Vì vậy, tà tu thường thường sẽ đánh chủ ý lên thương đội để giết cướp. Phần đông dân số thương đội, bởi vì đường xá xa xôi, nên vài năm mới về nhà một lần. Vì vậy, cho dù mọi người trong thương đội đều đã chết, trong khoảng thời gian ngắn triều đình cũng sẽ không phát hiện được. Tà tu lợi dụng điểm này, đánh vào thương đội. Triều đình vì điều này mà mệt mỏi, đành phải tăng thêm đội tuần tra. Căn cứ tình báo, ổ của tà tu nằm bên trong sơn cốc phía trước. Vì tránh đả thảo kinh xà, nhân số cụ thể của tà tu chúng ta không rõ. Mọi người cẩn thận một chút, ưu tiên công kích tà tu trúc cơ kỳ, sau đó mới đối phó những tà tu khác. Lão già áo bào đỏ trầm giọng dặn dò. Trước đó, có tà tu khống chế địa phương tu sĩ Vạn Tiên Ti trấn thủ, làm cho tu sĩ Vạn Tiên Ti bao vây tiểu trừ tà tu chết thảm. Để tránh dẫn lên vết xe đổ, người tiêu diệt tà tu đều được sai tới từ địa phương khác, quan phủ địa phương cũng không rõ tình hình. Lý đạo hữu, Triệu tiên tử, Hàng đạo hữu theo ta cùng nhau giết đi vào, Vương đạo hữu, Từ tiên tử và Tôn đạo hữu canh giữ ở bên ngoài tiếp ứng. Nếu gặp được phiền toái, chúng ta sẽ phát tín hiệu cho các ngươi. Lão già áo bào đỏ nói xong, dẫn theo hai nam một nữ phòng vào sơn cốc, tốc độ cực nhanh. Bọn họ vừa vọt vào sơn cốc, sương mù màu trắng chuyển động kịch liệt. Từng trận âm phong vang lên xen lẫn với tiếng quỷ khóc thảm thiết, bành đùng đùng. Vang lên một trận gầm rú thật lớn, lối vào sơn cốc vỡ tạc ra. Mấy chục cương thi mình mặc khải giáp chui ra từ trong lòng đất. Chúng nó có móng tay dài nhỏ, vô cùng sắc bén, há mồm lộ ra hàm răng nanh bén nhọn, trông vô cùng dữ tợn. Chúng nó gấp hai chân lại, nhẹ nhàng nhảy dựng lên cao, vọt về phía đám người Vương Thiên Đăng. Sương mù màu trắng khởi động không ngừng quay cuồng, thỉnh thoảng truyền ra một trận tiếng gầm rú rất lớn, mơ hồ có thể nhìn thấy một trận ánh lửa. Hai gã tà tu trúc cơ kỳ từ lòng đất chui ra, trên người bọn họ tỏa ra sát khí âm lãnh, một bộ dáng đầy tà khí. Mấy chục con cương thi, có hai đồng giáp thi, còn lại đều là thiết giáp thi. Thiết giáp thi tương đương với luyện khí kỳ, đồng giáp thi tương đương với trúc cơ kỳ. Ba người Vương Thiên Văn nhướng mày, tất cả đều thi pháp đối phó với cương thi. Xem ra, bọn họ đã bị tà tu phát hiện. Vương Thiên Văn không suy nghĩ nhiều, lấy ra một viên cầu kim loại, hóa thành một khối kim giáp vệ sĩ hình thể thật lớn. Kim giáp vệ sĩ vừa lộ diện, chân phải hoàng quang đại phóng, mạnh mẽ đạp xuống đất một cái. Một cổ trọng lực cương đại chợt xuất hiện, mấy chục con cương thi phát ra một trận quái rống. Chúng nó muốn hoạt động một bước đều mười phần khó khăn. Ta ngăn đám yêu nghiệt này, các ngươi giúp Dương đạo hữu thoát vây. Vương Thiên Văn vừa nói, một bên lấy ra một mũi xích hồng sắc ngọc bút, khoa tay múa chân trên không. Một hỏa tước màu đỏ đột nhiên xuất hiện lên, dương cánh đánh về phía đối diện. Hai đồng bạn lập tức lấy ra pháp khí, công kích sơn cốc. Một con lại một con hỏa tước màu đỏ lục tục hiện lên, mang theo một cổ nhiệt nóng khinh người, đánh về phía đối diện. Nha môn tu sĩ bình thường sử dụng văn phòng tứ bảo để công kích kẻ địch. Một vài nha tu cá biệt sử dụng thi, từ ca cú. Một con hỏa tước màu đỏ nện vào cương thi, hóa thành đại hỏa cuồn cuộn, che kín thân thể mấy chục con cương thi. Hai gã trúc cơ tà tu nhìn nhau liếc mắt một cái, rồi gật đầu với nhau, lần lượt lấy ra năm thanh cốt đao màu đen cùng hai thanh cốt kiếm màu đen, khí thế hùng hổ chém về phía Vương Thiên Văn. Cốt đao màu đen cùng cốt kiếm màu đen còn cách Vương Thiên Văn 10 trượng, kim giáp vệ sĩ há mồm phun ra từng mảng lớn quang vụ màu vàng, che kín cốt đao màu đen và cốt kiếm màu đen. Cốt đao màu đen cùng thanh cốt kiếm màu đen nhất thời bị định trụ, lơ lửng ở giữa không trung, không thể nhúc nhích. Vương Thiên Văn lấy ra một quyển thi tập hồng quang lập lòe, bắt đầu đọc thi văn trên mặt. Văn tự trên thi tập nhất thời phóng lớn, vô số văn tự màu đỏ bay ra, hóa thành mấy chục đoạn dây thừng màu đỏ, bay về phía mấy chục con cương thi. Mấy chục con cương thi nhe răng trợn mắt, ngửa mặt lên trời rít gào, muốn né tránh, nhưng mà cảm giác chúng nó có một tòa đại sơn vô hình áp lên người, không thể động đậy. Tà tu không giàu có, nếu không cũng không xuống tay với Thương Lữ. Bọn họ luyện chế ra cương thi có lực phòng ngự và lực công kích kém xa so với ma đạo phái chân chính. Dây thừng màu đỏ vắt cao cuốn lấy mấy chục con cương thi, phật một trận thanh âm trầm đục vang lên. Lửa cháy cuồn cuộn bao vây thân thể chúng nó phát ra tiếng kêu thê thảm. Thiết giáp thi trực tiếp bị đốt thành tro bụi, tới cạn cũng không còn lưu lại. Đồng giáp thi trên giáp cũng xuất hiện vài dấu hiệu hòa tan. Hai gã tà tu ý thức được không ổn, muốn chạy trốn. Tiếng xé gió vang lớn, một thanh cự kiếm màu đỏ dài hơn 10 trượng bắn nhanh đến, mục tiêu thẳng đến hai người. Bọn họ vội vàng lấy ra một mặt thuẫn bài màu đen và một cây tiểu tán màu đen, bảo vệ bọn họ. Ánh mắt Vương Thiên Văn lạnh lùng, bấm niệm pháp quyết, thanh cự kiếm màu đỏ quang mang đại thịnh, dễ dàng phá đi phòng ngự của hai người, xuyên thủng thân thể bọn họ. Vương Thiên Văn lấy ra thi tập là một món thượng phẩm pháp khí, đã luyện chế thêm vào tài liệu luyện khí bậc ba ly hỏa tinh, uy lực rất lớn. Sau khi tiêu diệt hai gã tà tu, Vương Thiên Văn bấm niệm pháp quyết, cự kiếm màu đỏ xoay một cái chém về phía sơn cốc, bành đùng đùng. Một tiếng nổ, sương mù màu trắng tan đi, đám người lão giả áo bào đỏ thoát vây ra, mấy đạo độn quang bay lên trời cao với tốc độ cực nhanh, còn muốn chạy, tất cả đứng lại cho lão phu. Lão giả áo bào đỏ vừa nói, một đoạn thước màu đỏ bắn ra, mơ hồ một lúc, một hóa 10, 10 hóa 100, khí thế hùng hổ chém về mấy đạo đồng quang. Vài tiếng kêu thảm thiết vang lên, vài tên tà tu bị thức ảnh màu đỏ chi chít xuyên thủng thân thể, rơi xuống mặt đất. Lúc này, hai đồng giáp thi cũng bị đốt thành tro bụi. Vương Thiên Văn thu hồi khôi lỗi thú cùng pháp khí lại, đi nhanh về hướng thi thể hai gã tà tu, lục soát tài vật bọn họ, thu thi thể lại. Dựa theo quy củ vạn tiên ti, thi thể tà tu có thể đổi điểm cống hiến. Có 5 tên trúc cơ kỳ tà tu, bọn họ tu vi cũng không cao. Nếu không phải bị bao vây, lão giả áo bào đỏ đã sớm giải quyết bọn họ. Trong cốc có một sơn động, trong sơn động chất đống lượng lớn thi cốt, sát khí ngút trời. Còn có một đống lớn vàng bạc châu báu cùng đồ cổ tranh chữ. Còn có không ít thi từ điển tịch. Ô, đây là bức họa của họa thánh Bát Mã Đồ. Lão giả áo bào đỏ cầm trên tay một bức tranh cuốn màu xanh, thần sắc 10 phần kích động. Trong tranh vẽ 8 con tuấn mã đang chạy, rất sống động, lạc khoảng là Lục Hy. Vương Thiên Văn nhìn thấy hai chữ Lục Hy thần sắc kích động truy hỏi, Dương đạo hữu, hòa thánh không phải Ngô Tiền Bối sao, tấm Bát Mã Đồ này quả thật không sai, nhưng mà lạc khoảng là Lục Hy. Vương Thiên Vương lúc trước có giết qua mấy tên tà tu, được một cây chiếc phiến, trên mặt chiếc phiến cũng có tên Lục Hy. Lão giả áo bào đỏ cười cười nói, Vương đạo hữu, ngươi có điều không biết rồi, hòa thánh chỉ là một cái danh hiệu. Đều không phải chỉ một người. Lục Hy Lục Tiền Bối là đại nho hơn ngàn năm trước, đứng đầu Mai Sơn Bát Hiền, am hiểu hội họa. Hoàng thượng vài lần phái người đi thỉnh Lục Tiền Bối xuất sĩ, hắn đều không đáp ứng, ẩn cư núi rừng, rất ít người biết đến sự tồn tại của hắn. Tổ tiên lão phu là học trò của Lục Tiền Bối, đi theo lão nhân gia hắn học tập một đoạn thời gian. Nếu không có như thế, lão phu cũng không thể biết được lão nhân gia hắn có tồn tại. Đứng đầu Mai Sơn Bát Hiền, đại nho, hắn là cao giai tu sĩ. Nếu là tu sĩ trúc cơ, Hoàng thượng Vương Triều Đại Yến không có khả năng phái người đi thỉnh hắn. Lão giả áo bào đỏ gật gật đầu nói, Lục Tiền Bối là nguyên anh tu sĩ, không có con cái, cũng không ai biết hắn đã tọa hóa ở nơi nào. Mấy năm nay có không ít người có chủ ý đánh vào tọa hóa động phủ của Lục Tiền Bối, có tìm được hay không, lão phu lại không rõ lắm. Một thiếu phụ quần đỏ cười nói, Lục Tiền Bối là hỏa thánh, nói không chừng nơi động phủ hắn đã tọa hóa. Vị trí được vẽ trên bức họa nào đó, lưu cho người hữu duyên, dù sao thì hắn cũng không có hậu nhân. Nói là nói như thế, có người nếm thử qua, nhưng không thể thành công, chúng ta bên trong mấy người, Vương Đạo Hữu, Lý Đạo Hữu cùng Tôn Đạo Hữu tu luyện công pháp Nha Môn, tấm Bát Đồ này cho các ngươi. Lão giả áo bào đỏ hào phóng nói, Bát Mã Đồ này chỉ là một bức họa, theo hắn biết, trước khi Lục Hy bước vào tiên đồ, thế tục chỉ là một thư sinh. Thời điểm kiểm tra đo lường linh căn có sai lầm, làm cho hơn 20 tuổi mới bước vào tiên đồ. Tấm Bát Mã Đồ này rõ ràng là tác phẩm đầu tiên của Lục Hy, căn bản không có khả năng che giấu nơi động phủ hắn tọa hóa. Ngay cả như thế, dù sao cũng là tác phẩm nguyên anh tu sĩ, vẫn là từ lão giả áo bào đỏ bảo quản. Về sau, tìm người trọng họa mấy tấm, trong động chất đống lượng lớn thi cốt, sát khí tận trời. Nếu là bỏ mặc không quan tâm, rất có khả năng xuất hiện quỷ vật. Bọn họ liền phóng hỏa thiêu hủy sơn động, rời khỏi nơi đây, quay về phục mệnh. Nam Hải, san hô hải vực, Hải Thanh đảo, trong một gian mật thất, Vương Thanh Sơn ngồi xếp bằng trên bồ đoàn, quanh thân hiện lên hơn 100 hư ảnh thanh phi kiếm màu xanh, cùng với tiếng hít thở, hư ảnh phi kiếm màu xanh càng dày đặc, giống như có thực thể vậy. Hắn ở chỗ đan điền, một viên nội đan màu xanh lớn bằng viên long nhãn xoay tròn nhanh, nhẹ nhẹ quang điểm màu xanh ùa vào trong cơ thể hắn, dưới sự chỉ dẫn của hắn, ùa vào đan điền. Nội đan màu xanh rất nhanh xoay tròn, nhiều điểm thanh quang ùa vào nội đan màu xanh. Một lát sau, nội đan màu xanh dừng vận chuyển, hư ảnh phi kiếm màu xanh quanh thân Vương Thanh Sơn tán đi, biến mất không thấy, giống như chưa từng xuất hiện. Hắn mở hai mắt, cảm nhận được tự thân tản mát ra khí tức cường đại, mặt hắn lộ vẻ sắc vui mừng. Kim đan tầng 3. Mượn dùng lực đan dược, khổ tu mấy năm, hắn đã tiến vào kim đan tầng 3, thực lực đại trướng, cũng không biết Thanh Thiến tiến vào kim đan không. Vương Thanh Sơn lẩm bẩm, lấy ra truyện tấm bàn liên hệ với Vương Thu Linh. Thất bá, ngài xuất quan, chúc mừng thất bá xuất quan. Thu Linh, Thanh Thiến thế nào? Hải Tham đạo nhất định phải có kim đan tu sĩ tọa trấn, nếu không có xuất hiện kim đan tu sĩ mới, Vương Thanh Sơn không thể rời khỏi Hải Tham đảo trong khoảng thời gian dài. Bác cô đã xuất quan, thuận lợi tiến vào kim đan kỳ, vừa mới trở về. Đúng rồi, thất bá, Thiên Kỳ đã mang về một tin tức tốt, Vạn Kiếm Môn tổ chức đại hội đấu kiếm, mời kiếm tu các nơi tham gia, dùng võ kết bạn. Đại hội đấu kiếm. Vương Thanh Sơn nghe xong lời này, nhất thời dậy lên hứng thú. Ngươi để cho Thiên Kỳ đến chỗ của ta ở, ta có lời muốn nói với nàng. Vâng, thất bá. Nửa khắc đồng hồ sau, Vương Thiên Kỳ liền xuất hiện ở chỗ ở của Vương Thanh Sơn, thần sắc nàng đầy cung kính. Vương Thiên Kỳ là tình báo đường đường chủ, quản toàn bộ tình báo, là tổng quản gia tộc ở Nam Hải. Mấy năm nay, số lượng thám tử thủ hạ của nàng không ngừng tăng lên. Trước mắt tình báo đường có 120 người tu tiên, trong đó có 10 vị tu sĩ trúc cơ. Dưới trướng mỗi một tu sĩ trúc cơ có 10 vị luyện khí tu sĩ. Vương Thiên Kỳ là đường chủ, trực tiếp quản lý 30 tu sĩ luyện khí. Thám tử phân bố ở năm hải vực, từng cái hải vực có hơn 20 người tu tiên, phụ trách tìm hiểu tình báo. Ví dụ như tin tức bí cảnh, dị bảo xuất thế, các thế lực lớn cao giai tu sĩ số lượng nhiều hơn một chút. Nói thật, hơn 100 người cũng không nhiều lắm, Nam Hải quá lớn, Vương Thiên Kỳ đang xin khuếch tăng nhân thủ, tìm hiểu càng nhiều tình báo đường nhân viên càng nhiều, chi tiêu nhất định cũng càng nhiều. Vương Thiên Kỳ là đường chủ, tình báo đường càng cường đại, nàng đạt được tài nguyên tu tiên càng nhiều. Vạn Kiếm Môn là 10 đại tông môn Nam Hải, truyền thừa qua vạn năm, nội tình thâm hậu. Vạn Kiếm Môn tổng thể thực lực ở giới tu tiên Nam Hải có thể xếp hàng thứ 3, số lượng kiếm tu rất nhiều. Vương Thiên Kỳ trước mắt là trúc cơ tầng 7, nàng thường xuyên qua lại buôn ba, làm liên hệ duy nhất của Hải Tham đảo cùng Ngân Xà Đào, địa vị của nàng rất quan trọng. Vương Thanh Sơn đánh giá trên dưới một chút Vương Thiên Kỳ, rồi cười nói, Thiên Kỳ, vài năm không gặp, tu vi của ngươi cao lên không ít, không tồi, xem ra ngươi bình thường không có hoang phế tu luyện. Tăng tổ phụ, ngày thường có chút quan tâm đến việc tu luyện của tôn nhi không dám lười biếng. Vương Thanh Sơn gật gật đầu hỏi, về đấu kiếm đại hội này, cùng ta nói một chút. Tu tiên giới Nam Hải rất lớn, tông môn san sát, vương gia thực lực yếu kém, tin tức có thể tra xét đến có hạn. Vương Thiên Kỳ gật gật, nàng đem tình hình nàng biết nói một lần. Đấu kiếm đại hội là Vạn Kiếm Môn tổ chức một việc trọng đại, đã tổ chức hơn 100 lần. Cứ cách hơn 100 năm, Vạn Kiếm Môn sẽ tổ chức đấu kiếm đại hội, dùng võ kết bạn. Đại hội đấu kiếm mời dự hợp đồng thời, Vạn Kiếm Môn sẽ tổ chức mô hình đấu giá hội. 10 hạng đầu đại hội đấu kiếm được thưởng lớn, bao gồm kim đan linh vật cùng pháp bảo. Vạn Kiếm Môn tổ chức một sự kiện lớn như vậy, còn xuất ra các bảo vật làm phần thưởng, có thể được đến thu hoạch gì sao? Vương Thanh Sơn nghi hoặc hỏi, thiên hạ đại loạn, vì lợi mà tới. Đại môn phái tổ chức đại hình việc trọng đại, còn xuất ra không ít tài nguyên tu tiên, khẳng định là có mục đích, đương nhiên là có. Thứ nhất là trao đổi với kiếm tu khác, mỗi một lần đại hội đấu kiếm đầu có rất nhiều kiếm tu tham gia. Thứ hai, dựa vào đó để ma luyện phi kiếm của mình, để cho phi kiếm hấp thu kiếm khí phi kiếm khác, lớn mạnh phi kiếm, giống như cô động kiếm hoàng có liên quan. Vương Thanh Sơn mắt sáng ngời, sau khi kiếm pháp hấp thụ lượng lớn kiếm khí, có thể tiến giai như kiếm hoàng. Kiếm hoàng uy lực rất lớn, tiêu giao kiếm đối với kiếm hoàng đều tôn sùng đến cực điểm. Nhưng người tu tiên ngưng luyện kiếm hoàng đã ít nay lại càng ít thêm. Nói như vậy, phi kiếm muốn tiến giai thành kiếm hoàng thì cần phải trải qua ngàn vạn lần đấu kiếm. Đấu kiếm cũng không phải là hai thanh phi kiếm tranh đấu, mà là cùng phi kiếm khác tranh đấu, lợi dụng phi kiếm người khác để tôi luyện kiếm tính của phi kiếm mình. Phi kiếm muốn tiến giai kiếm hoàng phải mất mấy chục năm, lâu thì mấy trăm năm. Nói như vậy, lĩnh ngộ kiếm ý kiếm tu, bản mạng phi kiếm tiến giai kiếm hoàng sẽ dễ dàng hơn một ít. Tiêu Diêu Kiếm Tôn từng dặn dò Vương Thanh Sơn, nhất định phải đem theo bên mình phi kiếm cô động thành kiếm hoàng. Kiếm hoàng có thể đề cao thực lực của kiếm tu. Thiên Kỳ, đại hội đấu kiếm khi nào mở? Vương Thanh Sơn truy hỏi. Một năm sau, hiện tại xuất phát, hẳn là kịp. Vương Thanh Sơn gật gật đầu nói, ta đã biết. Đúng rồi, cửu thúc, cửu thẩm vẫn khỏe chứ? Bọn họ đều rất tốt, trước mắt đang ở Ngân Xa đảo tọa trấn. Tứ bá công, thập cô bà cùng thập nhị thúc công đã muốn bế quan đánh sâu vào kim đan kỳ, còn chưa có xuất quan. Vương Thanh Sơn hỏi một chút phát triển của gia tộc, Vương Thiên Kỳ trả lời chi tiết, trước mắt gia tộc phát triển cũng không tệ lắm. Thiên Kỳ, ngươi lùi xuống nghỉ ngơi đi, mấy bình đan dược này giúp ích đối với tu vi ngươi, ngươi nhận lấy đi. Vương Thanh Sơn đưa cho Vương Thiên Kỳ hai bình đan dược, để nàng lùi xuống. Vương Thiên Kỳ chân trước vừa mới rời đi, Vương Thanh Thiến sau lưng liền bước tới. Thất ca, chúc mừng. Đúng rồi, đây là cha để cho ta mang cho ngươi đầy đủ phi kiếm. Vương Thanh Thiến nói xong, lấy ra một cái hộp kiếm màu xanh tinh mỹ đưa cho Vương Thanh Sơn. Vương Thanh Sơn mặt lộ thần sắc vui mừng nói, phiền toái cửu thúc. Hắn đã có một bản mạng phi kiếm, giờ thêm một bộ phi kiếm đầy đủ, có thể nâng cao thực lực của hắn, đầy đủ phi kiếm có thể bố trí kiếm trận. Chúng ta đều là người một nhà, khách khí cái gì? Vương Thanh Thiến cười nói. Nói thật, Vương Trường Sinh đối với Vương Thanh Sơn như đối với con trai mình, Vương Thanh Thiến đều có chút hâm mộ. Đương nhiên, nàng rất rõ ràng, thực lực Vương Thanh Sơn cường đại. Trước khi kim đan, Vương Thanh Sơn chính là người lợi hại nhất của các tu sĩ trúc cơ tại Vương gia. Sau kim đan, Vương Thanh Sơn khẳng định càng thêm lợi hại. Bác muội, Vạn Kiếm Môn mời dự họp đại hội đấu kiếm, ta tính đi tham gia đại hội đấu kiếm. Hải Tham Đảo giao cho ngươi. Vương Thanh Thiến gật gật đầu nói, được. Thất ca, ngươi lên đường cẩn thận một chút, những hải vực khác có chút loạn. Vương Thanh Sơn đáp ứng xuống dưới, dặn dò vài câu rồi rời khỏi Hải Tham Đảo. Tiễn bước Vương Thanh Sơn, Vương Thanh Thiến bắt đầu bế quan tu luyện. Phòng nghị sự, Vương Thu Linh, Vương Trường Thanh cùng Vương Thu Diễn đang nói gì đó. Cửu thúc công chủ yếu trọng điểm bồi dưỡng các ngươi, Trường Thanh thúc công, Thu Diễn, các ngươi hoãn lại chuyện vụ, an tâm tu luyện. Chờ các ngươi tu luyện đến trúc cơ tầng 9, gia tộc sẽ cung cấp kim đan linh vật, giúp các ngươi đánh sâu vào kim đan kỳ. Chuyến đi di chỉ trấn Hải Tông, Vương Trường Sinh được đến 10 phần kim đan linh vật, cùng Trình Chấn Vũ trao đổi 1 phần, cho Vương Thanh Linh 2 phần, còn lại 7 phần, để lại cho Diệp Hải Đường 2 phần, thì còn lại 5 phần. Hắn cùng Uông Như Yên tọa trấn Ngân Xà Đảo, ba người Vương Thanh Kỳ đánh sâu vào kim đan kỳ, ít nhất có một người có thể tiến vào kim đan kỳ. Trái lại Hải Tham Đảo, để Vương Thanh Thiến cùng Vương Thanh Sơn hai tu sĩ kim đan tọa trấn. Vương Trường Sinh phải bồi dưỡng thêm vài tu sĩ kim đan để thuận tiện thay phiên. Vương Trường Thanh là đứa con xuất sắc của Vương Minh Giang, trước mắt phụ trách dẫn đội đi vây giết yêu thú, pháp thuật có vẻ tinh thuần. Vương Thu Diễn là luyện đan sư bậc 2, có thể luyện chế nhiều loại đan dược bậc 2. Hai người bọn họ tiến vào kim đan kỳ, đối với sự phát triển của gia tộc rất có lợi. Vương Trường Thanh cùng Vương Thu Diễn liếc nhìn nhau một cái, đều có thể nhìn thấy sự vui mừng trong mắt, bọn họ cười đáp ứng xuống. Hồng Nguyệt Hải Vực, Ngân Xa Đảo. Trong phòng nghị sự, tộc lão đang nghe Vương Thu Hồng hội báo tình hình gia tộc. Vương Thu Hồng tính ra cổ vũ chính sách sinh dục không ít, cũng có ủng hộ đủ tài chính, số lượng tộc nhân Vương gia tăng rất nhanh, trước mắt có hơn 500 người tu tiên, phàm nhân hơn 60 vạn. Đương nhiên, dân cư tăng trưởng nhanh như vậy, thứ nhất là có chính sách, thứ hai Vương gia thâu tóm nhiều tiểu gia tộc. Cùng Đông Hoang chính là không giống như vậy, người tu tiên Nam Hải cùng phàm nhân ở chung một chỗ, đây là việc bất đắc dĩ. Không có người tu tiên ở đảo nhỏ, thực dễ dàng có hải yêu tập kích, biển lớn vô biên vô hạn, yêu thú số lượng rất nhiều, bộc phát đại thú triều tỷ lệ tương đối thấp, nhưng bộc phát tiểu thú triều tỷ lệ vẫn là khá lớn. Không có người tu tiên đóng ở, một khi hải yêu đột kích, phàm nhân hẳn phải chết không nghi ngờ. Nói là như vậy, phàm nhân sẽ ở lại chỗ có được đảo linh mạch nhỏ, từ linh minh cung cấp linh khí, duy trì trận pháp vận chuyển, cũng sẽ không ảnh hưởng người tu tiên tu luyện. Hồng Nguyệt Hải Vực, đảo nhỏ rất nhiều, số lượng người tu tiên Vương gia sau khi tăng, mở rộng khu vực thống trị. Ngoại trừ Ngân Xà Đảo, Vương gia còn sở hữu 11 hòn đảo nhỏ. 11 hòn đảo này giống như cát, vì sao xoay quanh mặt trăng vậy, để Ngân Xà Đảo bên trong. Trước mắt Ngân Xà Đảo có 25 vị trúc cơ tu sĩ, không bao gồm nhân thủ tình báo đường. Bởi vì Vương Thanh Kỳ bế quan đánh sâu vào Kim Đan Kỳ, Vương gia sử dụng gần hết trúc cơ đan, chỉ có thể đến phường thị hoặc cửa hàng lớn, tốn giá cả mua một ít trúc cơ đan, lưu lại phòng bị. Năm nay tổng thu vào là 17.8545 khối linh thạch, chỉ tiêu 9.7635 khối linh thạch, trong đó trung nguyên tài liệu phí dụng chiếm hết 5 thành. Vương gia sau khi nghiên phát ra khôi lỗi thú trận, nhu cầu đối với khôi lỗi thú càng lúc càng lớn. Vương Thu Hồng có thêm khôi lỗi sư để bồi dưỡng mạnh thêm. Trước mắt gia tộc có 35 vị chế khôi sư, đều là chế khôi sư bậc 1, chỉ có 5 vị chế khôi sư bậc 2. Vương Thu Hâm là chế khôi sư tu vi trúc cơ có trình độ cao nhất, nguyên vật liệu chi phí quá lớn, gia chủ nên nghĩ biện pháp làm giảm giá nguyên vật liệu mới được. Vương gia nghiên cứu ra khôi lỗi trận, nhưng gây giết yêu thú nhất định có hung hiểm. Nếu vận khí kém cỏi một lần đụng tới mấy trăm con yêu cầm, nhân thủ phải tổn thất hơn phân nửa. Gây giết yêu thú hung hiểm cao, cũng là chức nghiệp có thu nhập cao. Vương gia muốn bồi dưỡng càng nhiều nhân tài, đối với nguyên vật liệu tiêu hao rất lớn. Vương Thu Hồng gật gật đầu nói, ta đã dặn dò Thu Ly tiếp xúc với thương nhân tám phương, hy vọng mua lượng lớn, giá có thể rẻ hơn một ít. Nam Hải tu tiên tài nguyên phong phú, xuất hiện không ít đại thương binh, thế lực thương binh rất lớn, muốn hạ giá từ nguyên vật liệu, chỉ có thể mua lượng lớn. Mang ý nghĩ vương gia không ngừng thăng lớn chi tiêu, nếu thu vào được, còn không có vấn đề, nếu thu vào không kịp, năm đó sẽ xuất hiện phụ lợi nhuận. Vương Thu Hồng không lo lắng. Vương gia không hề thiếu thế lực phụ thuộc vào, nếu lỗ lã nghiêm trọng, đem đại bộ phận thế lực phụ thuộc cánh vác, giảm bớt tự thân tổn thất. Loại tình huống này ở giới tu tiên Nam Hải không phải là chuyện lạ. Đúng rồi, gia chủ, nửa năm sau thi đấu trong tộc, muốn mời thế lực nào? Vương gia lựa chọn nhân tài chủ yếu là phương thức thi đấu trong tộc, tuyển ra người nổi bật, thêm bồi dưỡng cường độ. Các thế lực đều có cơ chế lựa chọn người của chính mình. Gia tộc tu tiên nhân tài lựa chọn chủ yếu là thi đấu trong tộc, phương thức này tương đối công bằng, thi đấu trong tộc chẳng những có thể giúp gia tộc tu tiên lựa chọn nhân tài, mà cũng là phương thức gia tộc tu tiên biểu diễn thực lực. Trước đó, vương gia tổ chức thi đấu trong tộc, mời nhiều thế lực đến xem cuộc chiến. Không cần, lúc này đây thi đấu trong tộc không thể mời thế lực khác tham gia. Mặt khác, mở rộng phạm vi ban thưởng, 30 người đầu tiên có thể được ban thưởng. Năm kim đan tu sĩ có thể mở ra hoàng phẩm bí cảnh. Suy xét đến tầm quan trọng của bí cảnh, Vương Trường Sinh tính bồi dưỡng trọng điểm một đám luyện khí kỳ tu sĩ. Nếu mời thế lực khác xem cuộc chiến, bọn họ sẽ rơi vào trong mắt thế lực khác, chỉ sợ sẽ tiết lộ sự tồn tại của bí cảnh. Được rồi, không có việc gì nữa, các ngươi đi làm việc đi. Vương Thu Hồng khoát tay áo, ý bảo tan cuộc. Nghe xong lời này, tộc lão lục tục rời khỏi. Thanh lý phường thị. Tại một tòa tửu lâu trang hoàng xa hoa, trong một gian phòng, Vương Thu Ly đang chiêu đãi một nam một nữ, trên bàn rất có nhiều món ngon. Một người nam trung niên đã ngoài 50 cùng một thiếu phụ váy xanh dáng người thướt tha, tu vi hai người đều là trúc cơ tầng 7. Bọn họ là chấp sự Bát Phương Lâu, những mối làm ăn dưới 50 vạn sẽ được bọn họ phụ trách. Vương Thu Ly thiết yến muốn chiêu đãi bọn hắn là hy vọng có thể cùng Bát Phương Lâu thành lập quan hệ hợp tác, từ từ giảm giá nguyên vật liệu, giảm bớt chi tiêu. Vương trưởng quầy, nơi này không có người ngoài, chúng ta nói trắng ra, trừ phi các ngươi một lần nhập hàng 10 vạn khối linh thạch, chúng ta mới có thể nhận giá ngươi nói. Nếu ngươi ép giá tới thấp như vật, chúng ta còn bao nhiêu lợi nhuận? Người nam trung niên nhíu mày nói, loại xã giao này, bọn hắn mỗi tháng đều có vài lần, bọn họ đều là Bát Phương Lâu chấp sự. Bán ra thương phẩm càng nhiều, bổng lộc từng tháng càng nhiều, bọn họ cũng muốn bán nhiều một ít hàng hóa, nhưng Vương Thu Ly ép giá tới rất thấp. Như vậy lợi nhuận bọn họ sẽ giảm bớt, Tôn đạo hữu, chúng ta cũng không dễ dàng gì. Như vậy đi, chúng ta đều nhường một bước, giá vốn có thêm một khối linh thạch nữa. Người nam trung niên cho màu, thẳng thắn lắc đầu, hắn đang muốn cự tuyệt, thì thiếu phụ váy xanh giành mở miệng trước. Vương trưởng quầy, chúng ta có thể đáp ứng giá của các ngươi, nhưng hàng năm các ngươi phải bán cho chúng ta một lượng khôi lỗi thú nhất định. Mặt khác, ngươi còn phải giúp chúng ta làm một chuyện. Sự tình gì? Mời Lý phu nhân nói rõ, có thể đáp ứng chúng ta nhất định sẽ không từ chối. Vương Thu Ly có chút hàm hồ nói, có thể làm bạn hay không còn không phải do nàng định đoạt. Là như vậy, đoạn thời gian trước, Bát Phương Thu Minh chúng ta bị một đám cướp hàng hóa. Chúng ta hy vọng vương gia các ngươi có thể hỗ trợ truy bắt tà tu. Sau khi thành sự, chúng ta sẽ trọng báo. Vương Thu Ly hơi hơi sửng sốt, nghi hoặc nói, cướp đi Bát Phương Thương Minh tài vật các ngươi là kim đan tu sĩ sao? Đúng vậy. Đây là tư liệu tà tu, dung mạo quá nữa là giả, công pháp và pháp bảo hẳn là thật. Hỏa nhi tà tu này có không ít thủ hạ là trúc cơ tu sĩ. Các ngươi có thể truy tra tà tu ở đâu. Sau khi tìm được hành tung của bọn họ, không cần các ngươi động thủ. Các ngươi chỉ cần báo cho chúng ta biết. Chúng ta tự mình động thủ. Tà tu ở Hồng Nguyệt Hải Vực. Thiếu phụ áo xanh lắc lắc đầu nói, không phải, chúng ta cũng là nhận được mệnh lệnh từ bên trên, sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Bát Phương Thương Minh thế lực cường đại, nhưng lão hổ cũng có lúc ngủ gật. Bát Phương Thương Minh không phải thực sự để ý đến số tài vật bị cướp mất, thứ mà bọn họ để tâm chính là có người dám kiêu chiến với Bát Phương Thương Minh, chuyện này bọn hắn không thể dễ dàng tha thứ. Vương Thu Ly tiếp nhận vỏ sò màu xanh thiếu phụ áo xanh đưa qua, thầm thức tham nhập vào trong đó, nhíu mày. Lục Cương, lại có thể là hắn cướp đi tài vật của Bát Phương Thương Minh các người. Vương Thu Ly kinh ngạc nói, Lục Cương nghe nói có được mang tộc huyết mạch, sức lực rất lớn, tu luyện lại là công pháp luyện thể, chém giết nhiều tu sĩ cùng giai. Thiếu phụ áo xanh gật gật đầu, trịnh trọng nói, không sai, nếu vương gia các ngươi phát hiện ra hành tung người này, lập tức báo cho chúng ta biết. Bát Phương Thương Minh thế lực khổng lồ, nhưng tu tiên giới Nam Hải lớn như vậy, Lục Cương nếu đã muốn tìm chỗ trốn, muốn tìm được hắn, thì 10 phần khó khăn. Dưới tình tình như vậy, bọn họ đành phải xin giúp đỡ, bởi các khách làm ăn lui tới với Bát Phương Minh. Loại chuyện này vương gia cũng có làm được, nếu không thể tự chính mình làm, có thể nhờ cộng sự hỗ trợ. Lục Cương nổi tiếng hung danh, từng chém giết qua rất nhiều tu sĩ. Vương gia ở Hồng Nguyệt Hải Vực lập tộc còn không đến 100 năm, nghĩ đến vương gia không có năng lực đối phó Lục Cương. Được, chúng ta sẽ phái người tìm kiếm hành tung người này, nhưng chúng ta cũng không dám cam đoan nhất định có thể tìm được, biển người mờ mịt. Đây là đương nhiên, vương trưởng quầy, có một việc ta phải nhắc nhở ngươi. Lục Cương là kim đan tu sĩ tầng 8, còn có đồng bọn. Lúc trước có người phát hiện ra hành tung Lục Cương, không cho Bát Phương Thương Minh chúng ta biết vị trí, tự mình ra tay, liền bị Lục Cương diệt. Đây là vết xe đổ. Thiếu phụ áo xanh ý vị thâm trường nói, cẩn thận khởi kiến, nàng là muốn nhắc nhở Vương Thu Ly một chút. Lý phu nhân yên tâm, nếu chúng ta phát hiện hành tung bọn họ, sẽ thông báo với các ngươi trước tiên. Hiệp nghị đạt thành, bọn họ thôi chén đổi trang, ba người vừa cười vừa nói. Một trận tim minh thanh dồn dập từ trên người Vương Thu Ly truyền đến. Vương Thu Ly mày liễu hơi nhíu, lấy ra một cái truyện tấm bàn, một trận khoa tay múa chân, cho mày. Vương trưởng quầy, nếu ngươi có việc thì đi trước đi, chúng ta đi sau. Thiếu phụ áo xanh thức thời nói, thật sự có lỗi, hai vị đạo hữu, có một việc cần ta trở về xử lý, qua một đoạn thời gian, ta nhất định bồi tội với hai vị đạo hữu. Vương Thu Ly khách khí nói, giọng điệu thành khẩn, làm cho người ta nghe xong thực thoải mái. Hai người thiếu phụ áo xanh đáp ứng, Vương Thu Ly cảm ơn một tiếng rồi vội vàng rời khỏi. Lý phu nhân, ngươi đi cùng Lưu trưởng lão, ngươi có biết vì sao phía trên gấp gáp tìm Lục Cương như vậy? Theo lý mà nói, Lục Cương không có lý do sẽ trêu chọc Bát Phương Thương Minh chúng ta. Hắn không có khả năng biết được hậu quả như vậy, trừ phi hắn nghĩ không muốn sống yên ở Nam Hải. Người nam trung niên tò mò hỏi, bên trong đám tài vật này khẳng định rất có quan trọng gì đó, nên Lục Cương mới cướp đi tài vật. Cụ thể là cái gì, ta cũng không rõ ràng lắm, nhưng ta biết món này xuất phát từ yêu tộc, cũng không biết Lục Cương từ nơi nào biết được tin tức này, cướp đi đám tài vật đấy. Nếu rất quan trọng, vì sao không phái Nguyên Anh tu sĩ hộ tống, như vậy không phải càng thêm an toàn sao? Thiếu phụ áo xanh lắc lắc đầu nói, món này là ngẫu nhiên thu mua đến, Nguyên Anh tu sĩ lúc ấy không ở đó, chỉ có 8 gã kim đan tu sĩ hộ tống. Nửa đường gặp được yêu tộc, Lục Cương thừa dịp giết chết đám người tống trưởng lão hộ tống hàng hóa, cướp đi tài vật. Chuyện này chúng ta không nên quan tâm, có thể tìm được hành tung Lục Cương là tốt nhất, tìm không thấy thì cũng đành vậy. Người nam trung niên bừng tỉnh đại ngộ, không có hỏi tiếp. Bách Luyện Các, Vương Thu Ly châm trà cho một người nam trung niên, vẻ mặt thân thiện. Trương đạo hữu, tiểu muội vừa ra ngoài làm việc, đã để ngươi đợi lâu. Vương Thu Ly có chút xin lỗi, Trương gia trúc cơ tu sĩ đến Bách Luyện Các, chỉ nói bọn họ tìm Vương Thu Ly, nói là mang đến mệnh lệnh của Trương gia. Vương Thu Ly lúc này mới vội vàng trở về gấp. Hai nhà chúng ta là quan hệ thông gia, không sao, Vương trưởng quầy, Trương gia chúng ta muốn tra hành tung của một tà tu. Đây là tư liệu bọn hắn, nếu phát hiện được hành tung bọn họ, lập tức hội báo. Nếu là đúng, ít nhất thưởng cho 1 phần kim đan linh vật. Người nam trung niên lấy ra một vỏ sò màu xanh đưa cho Vương Thu Ly trầm giọng nói. Vương Thu Ly tiếp nhận vỏ sò, thần thức tẩm nhập vào, hơi hơi sửng sốt. Tà tu mà Trương gia muốn tìm kiếm cũng là Lục Cương. Khó trách Bát Phương Lâu chấp sự không sợ vương gia thông báo cho Trương gia. thì ra Bát Phương Lâu cũng thỉnh Trương Gia hỗ trợ. Bát Phương Thương Minh quả thật nhờ Trương Gia hỗ trợ truy bắt Lục Cương. Dù sao Trương Gia trước kia cũng là thế lực tu tiên cầm cờ đi đầu. Được, ta sẽ dặn dò xuống, để ta cho người lưu ý đến đám tà tu này. Nếu có tin tức, lập tức phái người hội báo cho Trương Gia các ngươi. Vương Thu Ly đáp ứng xuống. Người nam trung niên hài lòng gật gật đầu. Bát Phương Thương Minh ra giá cao hơn về việc truy bắt Lục Cương, lợi ích lớn. Trương Gia tự nhiên nguyện ý hỗ trợ, phát động toàn bộ thế lực phụ thuộc, tìm kiếm hành tung Lục Cương. Nói chuyện phiếm vài câu, người nam trung niên liền rời khỏi Bách Luyện Các. Vương Thu Ly tự mình tiện hắn khỏi Bách Luyện Các. Xem ra Lục Cương cướp đi thứ gì đó khẳng định rất quan trọng. Nếu không Trương Gia không thể coi trọng như vậy, chuyện này phải nói cho cửu thúc mới được. Vương Thu Ly thầm nghĩ trong lòng. Đông Hoang, Thanh Liên Sơn Trang. Trong một trang viên yên tĩnh, Diệp Lâm, Vương Trường Nguyệt, Diệp Ngọc Đồng và Vương Thanh Chí bốn người đang ngồi ở thạch đình uống trà nói chuyện phiếm. Thanh Chí, Ngọc Đồng đối với gieo trồng thuật có cảm thấy hứng thú, người có thời gian thì dạy hắn. Ngọc Đồng, con cần học tập điệu ca con nhiều hơn, biết không? Vương Trường Nguyệt lời nói đầy thấm thía. Diệp Ngọc Đồng tu luyện công pháp thuộc tính một, Vương Trường Nguyệt tính để cho hắn học tập luyện đan, tinh thông được một nghệ mới có thể đi xa hơn trong giới tu tiên. Cô, người cứ yên tâm, ta sẽ dạy dỗ Ngọc Đồng biểu đệ. Vương Thanh Chí vỗ ngực đáp ứng. Diệp Lâm gật gật đầu nói, tốt rồi, Thanh Chí. Ngọc Đồng là lần đầu về nhà, ngươi dẫn hắn đi làm quen gia tộc một chút, nói cho hắn những điều cần chú ý trong công việc, đừng để hắn đi vào cấm địa. Vâng, cô phụ. Ngọc Đồng biểu đệ, ngươi đi với ta dẫn ngươi đi làm quen một chút. Vương Thanh Chí dẫn theo Diệp Ngọc Đồng rời khỏi, lưu lại Diệp Lâm và Vương Trường Nguyệt. Vương Thanh Chí dẫn Diệp Ngọc Đồng đi dạo quanh Thanh Liên Sơn Trang, nói cho Diệp Ngọc Đồng nội quy và những chú ý trong hạng mục công việc. Đi qua một lâm viên chiếm diện tích rộng lớn, chợt truyền đến một trận tiếng kêu thê thảm. Xung quanh lâm viên có rất nhiều tu sĩ luyện khí canh giữ, được bảo vệ rất nghiêm ngặt. Thanh Chí biểu ca, đây là địa phương nào? Diệp Ngọc Đồng tò mò hỏi. Nơi này là hình đường, tộc nhân phạm sai lầm đều sẽ bị giam giữ ở bên trong, ngươi cũng không cần lo lắng. Tộc quy có vẻ rất nhiều, nhưng chỉ cần không vi phạm pháp lệnh thì sẽ không bị trọng phạt. Chúng ta đến linh dược viên đi, ta giới thiệu cho người ta gieo trồng linh dược cùng linh cốc. Vương Thanh Chí nói xong, trên mặt lộ ra thần sắc hưng phấn. Đối với Vương Thanh Chí mà nói, không có gì so bằng việc giới thiệu cho người khác thành quả lao động của mình. Hình đường, trong một gian mật thất, Vương Thu Hoa hai tay hai chân đeo xiềng xích, khuôn mặt dữ tợn, lớn tiếng rít gào, thả ta ra ngoài, ta là nhi tử của gia chủ, các ngươi không thể đối với ta như vậy, mau thả ta ra. Hắn bị nhốt trong phòng tạm giam ở tiếng hình đường, biết rằng khoảng thời gian còn lại hắn sẽ phải ở trong phòng tạm giam. Mót thân pháp lực cũng đã bị tu linh khóa trụ, cũng đã nói, một hơn 100 năm tiếp theo, hắn phải ở trong phòng tạm giam, không có rượu ngon và nữ nhân, hắn hận không thể chết đi. Đích nhi tử gia chủ, thì là cái gì? Tăng tôn của lão tổ đã bị nhốt mấy chục năm, ngươi vừa mới tiến vào, có chút thành thật, còn có thể chịu khổ ít một chút, vội để làm chi, trong tộc quy không có ngoại lệ. Thủ vệ cười lạnh nói, vẻ mặt đầy châm chọc, không có khả năng, phương diện này khẳng định có hiểu lầm, cha ta không có thể sẽ không quản ta cả đời. Các ngươi nói cho cha ta biết, ta đã biết sai rồi, thả ta ra đi, về sau ta không dám nữa. Vương Thu hoa hoảng, vội vàng cầu xin tha thứ. Ngươi biết sai lầm để lại thả ngươi đi ra, thế còn có chấp pháp đệ tử chúng ta để làm chi? Thành thật ngốc, lão tổ Tàng Tuôn cũng nói hắn biết sai rồi, còn không phải đóng mấy chục năm, có chút thành thật, nếu không cho ngươi 10 roi mạng tiên. Vương Thu hoa mặt xám như tro tàn, than tọa ở trên đất, hai mắt vô thần. Pháp lực hắn bị giam cầm, phòng tạm giam bày ra trùng trùng cấm chế, nếu không có gì bất lợi trong lời nói, hắn sẽ ở đây cả đời. Hắn căn bản không thể chịu được cuộc sống nhàm chán buồn tẻ này. Chó má tộc quy, là bọn hắn tự nguyện nuôi điều hôn sự, liên quan gì ta? Vương Thu Hoa oán hận nói, hắn đương nhiên không muốn thừa nhận sai lầm của mình. Nếu không phải hắn lấy thân phận đích nhi tử gia chủ để lợi dụng cưỡng bức, thì có tiểu gia tộc nào dời hôn sự? Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.